Chương 1471, thân phận của Mạc Giác, 2. Trừ phi cái gì, trừ phi đời thứ nhất túc chủ ngươi có thể trở thành thiên quang khư chủ nhân chân chính, thay thế hiện tại lâm thời chủ nhân quyền hạn, dạng này mới được cho phép lộ ra người sử dụng quyền hạn, nếu không liền xem như đời thứ nhất túc chủ ngài QNZ không thể nói sao. Mộ Nhan cười khẽ, đừng như vậy cứng nhắc, ngươi vụng trộm nói cho ta, ta cam đoan không nói cho người khác. Tiểu Thiên tựa hồ tạm ngừng một lần, thật lâu mới dùng có chút đập nói lắp ba máy mò cờ âm nói, không không thể nói mà lại coi như có thế có thể nói, Tiểu Thiên cũng không biết. Thân phận của Mạc Quyết, Tiểu Thiên truy tung không đến. Truy tung không đến liên trưởng khống thiên quang khư Tiểu Thiên đều truy tung không đến, đây có phải hay không là đại biểu. Thân phận của Mạc Quyết, không đơn giản đâu. Tại Mộ Nhan rời đi thiên quang khư về sau, vãng sinh trên quảng trường quang mang lấp lóe. Tiểu Thiên cái kia không có nhân có thế nghe thấy thanh âm nhẹ nhàng nói, đời thứ nhất túc chủ, Tiểu Thiên rất nhớ ngươi, hy vọng ngươi sớm ngày trở về ba tại thương lâm giới. Hai tháng trước nếu có nhân hỏi, Diệp Lương Thần là ai, bị hỏi nhân nhất định sẽ một mặt mờ mịt, cái quái gì chưa nghe nói qua. Nhưng hai tháng sau bây giờ, tại thương lam giới các đại thành trấn, phố lớn ngõ nhỏ, Diệp Lương Thần cái tên này cơ hồ tại mỗi người trong miệng bị đề cập. Thậm chí kia nhất thời danh tiếng, đều lấn át tu chân đại lục thứ nhất Mỹ Nam. Vân Tiêu công tử, các ngươi đang nói bậy bạ gì đó a, cái này Diệp Lương Thần đến cùng là ai, dựa vào cái gì có thể cùng Vân Tiêu công tử đánh đồng a? Nghe được người hỏi lộ ra một mặt vẻ mặt khinh bỉ, ngươi liên Diệp Lương Thần cũng không nhận ra, không khỏi cu nở dê quá mức. Cô lậu quả văn a, Phượng Tiên tinh thần linh vũ tam đại học viện thanh vân bảng biết a không phải liền là niết bàn linh lung cùng lăng tiêu tam đại bảng sao? Tại chúng ta thương lam giới, cái này tam đại người trên bảng đại biểu chính là kiệt xuất nhất thanh niên tài tuấn. Thế nhưng là những này cùng Diệp Lương Thần có quan hệ gì? Người này nói vừa xong, một con tráng kiện ngón tay ngay tại trước mắt hắn lung lay. Sai sai sai, quả thực 10 phần sai, ngươi đến cùng là bao lâu không chú ý qua thanh vân bảng, vờ ơ y ma không biết, hiện tại đã không có niết bản, linh lung, lang tiêu ba bảng, còn lại, chỉ có thanh vân bảng nhất bảng mà thôi. Trịnh tiểu bản điểm trước mắt kinh ngạc nam nhân, chỉ cao khí dương nói, biết ba bảng hợp nhất, thanh vân bảng đứng đầu bảng là ai chăng chính là chúng ta Diệp Đại Thần. Diệp Lương Thần cha hỏi nam nhân kinh ngạc trừng lớn mắt, không thể nào, ngươi cũng đừng lừa gạt ta, ta cũng là từ Phượng Thiên học viện ra, qua nhiều năm như vậy, chưa từng có người nào có thể leo lên thanh vân bảng đứng đầu bảng, để ba bảng hợp nhất ha ha ha ha. Trịnh tiểu bản chống nạnh cười to, thế nhưng là chúng ta Diệp Lão Đại chính là làm được. Nam nhân biến sắc lại biến, nửa ngày nói không ra lời. Nhưng vẫn là nhịn không được nói, liền coi như cái này Diệp Lương Thần là thanh vân chi chủ, hắn cũng vô pháp cùng Vân Tiêu công tử đánh đồng a. Trịnh tiểu bản vẫn không nói gì, bên cạnh đã lại gần một người. Chỉ gặp hắn trong tay cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy một chương lá bùa, coi như chân bảo, trên mặt lại tràn đầy kích động sùng bái. Ngươi lại sai, nếu như là mấy ngày trước, Vân Tiêu công tử thanh danh, tự nhiên là lớn hơn Diệp Lương Thần. Thế nhưng là từ Diệp Lương Thần tại thịnh thế thiên quang bên trong thu hoạch được tổng quán quân về sau, tên của hắn, đùa chú của hắn, cùng hắn truyền kỳ sự tích, liền truyền khắp toàn bộ thương lam giới. Mà lại, sẽ còn tại thương lam giới bên trong vang vọng một tháng. Ngươi nói, bây giờ tại thương lam giới, là ai thanh danh vang nhất, ai nổi tiếng tối cao tấu chương xong?